Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 431, 1431. Yêu tu hiện thân, chương 431, 1431. Yêu tu hiện thơ Khương Minh Châu ánh mắt nhíu chặt. Lại vô tình ngoại chi sắc, minh huyền đạo thụ bất phàm. Tuy rằng thân cư nồng hậu vô cùng linh khí, lại khó có thể sinh ra linh trí tới, thuộc về thiên đạo quy tắc chế hành. Nhưng này phân linh khí đủ để cho cùng chi cộng sinh thanh đằng cũng hoặc cỏ dại dị biến vì yêu. Hơn nữa tương sinh làm bạn dưới, khó có thể bị cảm giác tồn tại, đạo thụ nội ẩn chứa thiên địa pháp tắc chi lực. Đó là theo hầu tầm thường tồn tại đều có thể lưng dựa này lực. Lấy nông cạn linh trí diễn sinh ra bất phàm thần thông, mà lúc này Khương Tuyết Anh sắc mặt không kinh, trên người hàn khí sậu trướng, trong tay hiện ra một thanh giống như huyền băng sở tạo trường kích. Hướng tới kia muốn một roi cắt đứt chính mình vòng eo thanh đằng sát đi, nàng quanh thân triển khai một chỗ hàn băng chi giới. Phàm sở đi vào liền như bị băng tuyết bao trùm, lực lượng lưu truyền cùng thân hình di động tất cả trệ hoãn lại tới. Đúng là này đạo tràng uy lực, Khương Tuyết Anh pháp lực bàng bạc. Huy động trường kích, hoành nhận mà đi, lấy cắt chiêu thức đem kia thanh đằng dứt khoát lưu loát mà cắt đứt khai đi. Rồi lại có nhiều hơn dây đằng đánh tới, Khương Minh Châu giờ phút này lại khóe miệng dơ lên một tia. Hơi hiện băng hàn cười, tuệ chân tôn thượng, Khương Trường giận theo tiếng mà ra, tay cầm một thanh màu đỏ đậm linh kiếm mà ra, chính là nhất phẩm linh khí, huy động chi gian như có màu đỏ đậm yên hà bốc lên. Xả ra lạnh nhận quang, hắn mau như lôi đình hiện ra. Khoảnh khắc đó là tới rồi này đạo thụ ngọn cây thượng, lại chưa tương trợ với Khương Tuyết Anh. Mà là nhất kiếm sát hướng một chỗ, mũi kiếm phía trên một chút xích mang. Kiếm khí ngưng thật, kiếm quang phân hóa, tựa như ngàn vạn thanh trường kiếm cùng oanh hướng về phía kia chỗ, một đạo thân ảnh bị oanh ra tới. Đầu vai mang theo điểm vết máu, thân hình rất là chật vật, là cá nhân tộc tu sĩ, vì hóa thần trung kỳ tu vi, giờ phút này nhìn sắc mặt không quá đẹp. Bùi Tịch Hòa cùng Khương Minh Châu vẫn chưa động thủ, mà là quan chắc giờ phút này cục diện, xem ra chỉ sợ là này tu sĩ cũng đồng dạng phát hiện này minh huyền đạo thụ tung tích. Tâm sinh thèm nhỏ dãi, Bùi Tịch Hòa có thể rõ ràng cảm giác đến trên người hắn tổn thương thế. Thân thể thượng có vài đạo quất dấu vết, hơi thở cùng kia thanh đằng thượng giống nhau như đúc. Như thế nàng trong lòng đó là sáng tỏ. Này tu sĩ so với bọn hắn sớm hơn đi vào nơi này, phát hiện đạo thụ tồn tại, nhưng có chung quanh sương mù dày đặc che lấp. Này cảm giác chi lực đại đại chịu hạn, một khi tới gần liền sẽ bị dây đằng đuổi giết. Kia thanh đằng hóa yêu, chỉ sợ đồng đạo thụ tương sinh đã tiếp nhận rồi gần ngàn năm tẩm bổ. Dù chưa yêu lực cảnh giới ở vào nguyên anh, có thể đạo thụ chi lực vì cuồn cuộn không ngừng hậu bị. Phụ thần thông biến hóa, sương mù bên trong xuất quỷ nhập thần, đó là hóa thần một cái vô ý cũng sẽ chết, Khương Minh Châu đoàn người đã đến sau. Hồ Ly sử dụng bảo kính phá vỡ sương mù, tương đương với cắt giảm dây đằng trợ lực. Do đó Khương Tuyết Anh giờ phút này ở lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái phá hủy dây đằng yêu, này tu sĩ. Đối đạo thụ trái cây thèm nhỏ dãi chi tâm bất tử. Ẩn nấp ở nơi tối tăm tùy thời cướp lấy, hiện giờ bọn họ chọn phá hắn giấu kín. Nếu là kịp thời bỏ chạy bọn họ tự nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhưng nếu là tà tâm bất tử. Khương Trường giận trong tay trường kiếm đã lộ ra sát khí tới, kia tu sĩ kinh hãi. Tâm sinh vài phần gian nan khổ cực, lại cũng không cam lòng rút đi. Vội vàng hướng tới Khương Minh Châu hô, bản tôn xác thật nhu cầu cấp bách vật ấy. Mong rằng các hạ châm trước một vài, ta chính là đạo môn tu giả, đạo hào Khải Minh, hắn biện đến ra này đoàn người Trung Khương Minh Châu mới là trung tâm nơi. Kia hai tôn hóa thần tu giả đều xưng hô này vì thiếu chủ, mà Khương Trường giận ở Khương Minh Châu. Chưa từng mở miệng phía trước liền một chút không ngừng, kiếm cương làm cho người ta sợ hãi, lại bị cô đọng, tiêm nếu sợi tơ, từng đợt phá không, mang theo một cổ mất đi sát khí, kia đạo hào Khải Minh tu giả chỉ phải ứng đối. Sắc mặt đông lạnh, véo động đôi tay pháp ấn, tức khắc tế ra một tôn trang nghiêm bảo tương tới, cùng xâm nhập kiếm ti chống lại, hắn nói tiếp. Này thụ cùng sở hữu bốn quả, bản tôn đệ tử bị thương, nhu cầu cấp bách đạo quả luyện chế đan dược mượn này đột phá cảnh giới kéo dài thọ nguyên. Mà cùng Dương Thiên Hạ liền đã hiệu dụng không lớn, ngươi đoàn người bất quá hai vị nguyên anh, vì sao không thể phân ta một quả? Ta đệ tử tánh mạng đe dọa, mong rằng các hạ có thể đại lượng, có thể chuẩn xác mà tìm được đạo thụ nơi vị trí. Lại kiêm có bảo kính phá mê chướng như vậy thủ đoạn ứng phó sương mù. Có thể thấy được Khương Minh Châu đoàn người đúng là chuyên vì này làm đủ chuẩn bị. Lúc này mới đã đến, này sở hao phí tinh lực hơi thêm suy tư liền có thể biết được, mà đến tự đạo môn. Hóa thần tu giả đầu tiên là ở nơi tối tăm nhìn trộm. Ý đồ bất lương, hậu thân chỗ hoàn cảnh xấu. Rồi lại mở miệng làm Khương Minh Châu chắp tay nhường lại một viên trái cây. Nửa câu không đề cập tới lấy trên người tài nguyên đổi lấy, loại người này. Bùi Tịch Hòa thật sự là cảm thấy buồn cười. Nếu là nắm tay đại, đưa bọn họ tất cả đánh tan sau mạnh mẽ cướp lấy. Bọn họ cũng nói không nên lời nửa cái không tự, mà hiện giờ rõ ràng thân ở hoàn cảnh xấu còn như thế cuồng vọng. Hay là cho rằng đạo môn mặt mũi thật sự như vậy đại? Khương Minh Châu nghe thấy được này ngôn ngữ, hổ phách hai tròng mắt trong suốt, sắc mặt thản nhiên, khóe môi mỉm cười, vậy kêu hắn đi tìm chết hào, lại không phải nàng đệ tử. Lại thảm thượng gấp 10 lần gấp 100 lần lại như thế nào? Chê cười, vậy chân tôn thượng, nếu hắn không lùi, giết hắn. Lời này tựa như gai nhọn, chát đến Khải Minh trong lòng sinh ra thao thao tức giận tới. Bất quá một nguyên anh tiểu bối, dám cùng hắn như vậy nói chuyện, nhưng càng sắc bén, là Khương Trường giận chém ra tầng tầng lớp lớp bóng kiếm, giờ phút này Bùi Tịch Hòa chợt thân hình. Bảo khởi, quanh thân thể sườn hiện lên ô kim sắc tinh mịn phù văn. Đúng là thần ô cực nhanh thần thông. Mau đến chỉ là trong nháy mắt, nàng liền cầm đao chém xuống, bất hủ chân ý tựa trường long ra biển, lần này luôn là được Khương Minh Châu hảo ý mới có thể có như. Vậy cơ duyên, nàng sao có thể đứng ở một bên không chút nào động tác cuối cùng mồi hưởng chỗ tốt? Trừ bỏ dây đằng, đạo hào Khải Minh hóa thần tu giả, vừa mới còn có hơi thở lặng yên ẩn nấp tiến đến. Ý đồ sấn loạn cướp lấy đạo thụ trái cây, một bị nàng cảm giác đến đó là lôi đình ra tay, Bùi Tịch Hòa cả người pháp lực bồng bột. Chợt xem cư nhiên đồng hóa thần tu giả uy thế đều vô cái hai dạng, lưỡi dao đánh xuống kia một chỗ. Bình tĩnh không gian tức khắc tựa như một mặt gương bị bén nhọn chi vật bị thương nặng. Hiện ra đại lượng, tựa như mạc nhện rậm rạp nhỏ vụn vết dạn tới, phanh. Che lấp dấu kín chi thuật bị oanh khai, lộ ra trong đó tiềm tàng thân hình, là một tôn hóa thần. Đúng là Khương Minh Châu phía trước sở nhận thấy được yêu tu. Này yêu tu hóa thành nhân thân, thân cao 7 thước, cường tráng cực kỳ, trên người cơ bắp tựa như cù long, trên mặt phúc một tầng báo văn, có vẻ cực kỳ dã tính, mà hắn phía sau che chở một con kim đan cảnh hổ yêu. Cả người là thuần tịnh bạch mau, Bùi Tịch Hòa trường đao đốn ra. Biến ảo muôn vàn kinh người đao cương tới, quanh thân bám vào kim sắc lửa cháy, cực nóng nóng bỏng, kêu kia yêu tu từ huyết mạch thân ở dâng lên một cổ chấn động tới, yêu thần lâm thế. Vạn yêu cúi đầu, kia báo văn yêu tu pháp lực đều đã chịu áp chế. Trong khoảng thời gian ngắn chỉ phải hoảng loạn nghênh chiến, Khương Minh Châu cách không đứng thẳng, trên cổ tay một cái màu xanh lơ vòng tức khắc phiếm ra u ám quang huy, thông thiên đằng. Tóc đen tựa như linh xà, sắc bén đằng tiêm một chút hư không, cư nhiên trực tiếp xuyên qua bỏ chạy, xuất hiện ở kia yêu hổ trên người. Sau đó một hóa tam, tam hóa muôn vàn, khoảnh khắc chi gian đem này bọc đến kín mít, tuy rằng này yêu hổ kiệt lực phản kháng. Trong cơ thể hình như có thần bí lực lượng sống lại trợ lực với nó. Nhưng Khương Minh Châu chính là nguyên anh tu giả, dễ như trở bàn tay mà trấn áp đi, mà giờ phút này lại nhận được Bùi Tịch Hòa một đạo truyền âm. Chớ có giết này chỉ lão hổ. Tấu chương xong, hết chương.